Chương 3255 tối cường thăng cấp hệ thống. Nuốt chửng vạn vật, 2. Sách sách. TTE một trận chói tai tiếng bước chân tới gần, Long Phi nghĩ đến đầu kia tiểu giả báo đột nhiên phân ra hơn vạn nói phân thân thời điểm, hắn nội tâm căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một, vị diện này là đẳng cấp nào, yêu thú là đẳng cấp nào, Long Phi tất cả cũng không biết. TTE lùm cây khẽ động, một con màu trắng động vật nhỏ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một chui ra. Mục tiêu là Huyền Ngọc làm được cơm con vật nhỏ tự hồ không nhìn thấy Long Phi tồn tại, Long Phi nhìn nó, Huyền Ngọc cũng ở nhìn nàng, Huyền Ngọc manh tâm quá độ, trực tiếp tránh thoát Long Phi cánh tay, nói, kẻ thật đáng yêu con mèo nhỏ à. Không công mềm mại, cực kỳ ngốc manh, đáng yêu, Long Phi nhìn đều cảm thấy yêu thích nhưng là ngay khi Huyền Ngọc phát ra âm thanh, bước ra một bước thời điểm. Hống. Con kia nhìn qua ngốc manh đáng yêu con mèo nhỏ là tốt rồi muốn ở biến thân như thế, một giây thời gian, biến thành một con siêu cấp mãnh thú. Quay về Huyền Ngọc một móng vuốt cắt xuống, lợi trảo có tới dài mười mấy centimet, dường như chủy thủ này vừa muốn là hoa ở trên người, cần phải mở tràng phá đổ không thể. Huyền Ngọc trực tiếp sợ đến há hốc mồm, căn bản không biết phản ứng, nàng thông mạch cảnh giới tu vị cũng là trong nháy mắt hướng về ở sau gáy. Long Phi tròng mắt căng thẳng, xoay tay phải lại, một chưởng bổ đi ra ngoài. Như Lai thần chưởng. Hắn chỉ có thể này một chiêu. Ầm ầm ầm. Một đạo to lớn chưởng ấn bỗng dưng mà hiện, trực tiếp đánh về phía ở đầu kia yêu thú. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, kẻ 99.999 ệ Long Phi âm thầm một tiếng, kẻ thật cao thương tổn à. Yêu thú trực tiếp bị này một đạo chưởng lực cho đánh bay ra ngoài, va chạm ở một gốc cây đại thụ che trời trên, kỳ ầm. Phun ra một mụn máu tươi đi ra, cũng trong nháy mắt thân thể lần thứ hai đột biến. Lại biến trở về vừa nãy con mèo nhỏ dáng dấp, hai mắt vô cùng đáng thương nhìn Huyền Ngọc, miệng run rẩy mấy lần, tự hồ muốn nói, ê đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Huyền Ngọc tâm lại bị manh hóa, nhìn Long Phi nói, ê nó thật đáng thương à, có thể hay không đừng giết nó. Lão tổ tông ta van cầu ngươi. Long Phi nhìn con kia vô cùng đáng thương tiểu hoa mèo, nói, ê được, liền y ngươi. Không giết y Huyền Ngọc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Long Phi thông u cảnh giới tốc độ đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt vọt tới tiểu hoa mèo trước, một quyền đánh xuống, kẻ không giết. Không tồn tại. Một quyền tầng tầng đánh xuống đi. Tiểu hoa mắt mèo đồng biến đổi, y ầm. Thân thể lần thứ hai đột biến, chỉ là, lại biến đều vô dụng, nó trên đỉnh đầu rảnh máu liền còn lại một điểm, một quyền xuống, trực tiếp đánh ngã. Ầm. Mãnh thú đến cùng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi một chân đá đi tới, nói, ơ nhìn lão tử cũng vô dụng, người ăn thịt, ngã gục, lão tử đói bụng, vậy sẽ phải ăn thịt. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết một cấp biến ảo mèo có hay không thu lấy yêu thú thân thể. Đánh giết người, thu lấy cảnh giới đẳng cấp đánh giết yêu thú, thu lấy thân thể đẳng cấp, Long Phi hiện tại là thông u cảnh giới, thế nhưng hắn thân thể vẫn là level 0, phòng ngự cực thấp. Nếu như bị con này biến ảo mèo cho bắn trúng, khả năng đều sẽ bắt hắn cho chớp nhoáng giết hết. Thu lấy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sát nhân hệ thống vận chuyển. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thân thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, một cấp. Long Phi rõ ràng cảm giác được thân thể xảy ra biến hóa, Huyền Ngọc còn ở một bên sững sờ, Long Phi lấy ra cái viên này hoa sen ngọc trụy, linh khí thôi thúc, thoáng dính vào biến ảo mèo máu tươi. Nhất thời một giọt máu tươi bị ngọc trụy hấp thu đi vào tránh ra một tia ánh sáng đỏ, xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, Long Phi âm thầm trở nên hưng phấn, kể nếu như cái gì đều có thể nuốt chửng, hơn nữa sau khi cắn nuốt có thể hoàn toàn tiến hóa. Có hay không lĩnh? Y. Lĩnh, y. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi thu được cấp 3 biến ảo lực lượng. Vật phẩm, biến ảo lực lượng, một lần, thuộc tính, gấp đôi miêu tả, thân thể biến ảo lực lượng. Thân thể đẳng cấp tăng lên gấp 3, Long Phi nhìn thuộc tính âm thầm vui vẻ, ngày này ngọc trụy kết hợp ta hệ thống, quả thực chính là hoàng mỹ, y. Chờ ta ăn trước no cái bụng, lại mở thử xem nó cái khác công năng. Đây là một cái siêu cấp thần bảo, Long Phi cần đem nó đều mò thấy, Huyền Ngọc còn dạy ra ở tại chỗ, nàng cảm thấy rất quất ức, cảm thấy Long Phi rất tà nhẫn, Long Phi không để ý đến, tự mình mổ bụng phá đổ, nhóm lửa thịt nướng, nửa giờ sau. Tiêu Hương phân tán thịt nướng liền đi ra, Huyền Ngọc vây quanh ở Long Phi bên người, hai mắt phát sinh hết sạch, không ngừng nuốt nước miếng, lại như một con tiểu thèm mèo, hơn nữa trên gương mặt đen thui, càng thêm đẹp đẽ đáng yêu, Long Phi nhìn nàng một cái, nói. Muốn ăn không? Huyền Ngọc hung hăng gật đầu nói, ê ừm. Long Phi cầm nướng kỹ thịt đưa lên, nói, ê cầm đi. Mình làm lại nướng một con bắp đùi. Huyền Ngọc mảnh thôn, nói, ê ăn ngon, ăn ngon, nếu như nhiều thả điểm cây ớt mà nói liền càng được rồi hơn, hì hì, Long Phi, vừa mới bắt đầu vẫn là một mặt oán hận Long Phi, hiện tại hoàn toàn biến thành một cái ăn vặt hàng. Long Phi cũng lười nói, nướng xong một con bắp đùi, đang chuẩn bị ăn thời điểm, Huyền Ngọc lại tội nghiệp nhìn Long Phi, nuốt nước miếng, hai con mắt to giống như muốn chảy ra nước mắt như thế, vẻ mặt này. Quả thực thuấn sát tất cả. Cho. Long Phi thở ra một hơi, thì cũng không biết ai là ai lão tổ tông. Huyền Ngọc tiếp nhận bắp đùi lại là một trận cuồng gặm lên, từ Hoàng Đô đi ra, nàng người ở bên cạnh một cái tiếp theo một cái biến mất, nàng giả ngu không biết, thế nhưng nội tâm nhưng cực kỳ sợ sệt, nàng biết có người muốn động thủ với hắn, nàng cũng biết Hoàng cũng có thể xảy ra vấn đề rồi, thế nhưng nàng không dám nói, ai cũng không dám nói, dọc theo đường đi ăn không đủ no, ngủ không ấm, có thể hiện tại ở Long Phi bên người, nàng cảm giác rất an tâm, ai bảo vệ có lão tổ tông cường đây. Sau khi ăn xong, Huyền Ngọc vuốt tròn vo cái bụng, một mặt thỏa mãn, tựa ở cọc gỗ trên đắc ý ngủ thiếp đi, ngủ say không bao lâu, nàng liền bắt đầu lung tung nói tới nói mơ đến. Phụ Hoàng ê ê đừng, đừng, y à ê thân thể run rẩy, co quắp một trận, qua đi lại là một trận cười khúc khích. Hì hì y hì hì y y lão tổ tông, ngươi tốt treo chọc nha, ngươi căn bản không phải ta lão tổ tông, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Bất quá, ta muốn đi Huyền Cát, ta nhất định phải muốn một cái vệ sĩ, ngươi làm hộ vệ của ta tốt nhất. Hừ, muốn ta làm cơm cho ngươi ăn, ta là cố ý luộc thành than cốc, ha ha ha, ê ta hận ngươi. Ta hận ngươi, ngươi tại sao muốn giết khả ái như vậy con mèo nhỏ? Thịt nướng ăn thật ngon nha. Ăn thật ngon, đời ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, hì hì ê cảm ơn ngươi, lão tổ tông, vẫn nói cái liên tục cũng không biết là thật nói. Vẫn giả bộ đi ra, Long Phi ở một bên nghe đều có chút lúng túng, cuối cùng nhìn nàng yên tĩnh lại, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, Long Phi cũng sẽ tâm nở nụ cười, ị em gái nhỏ. Ngược lại, Long Phi cũng đi tới một mặt khác lấy ra luyện hóa ngọc trụy, nói thầm, nghe hệ thống miêu tả, ngươi cái gì đều có thể nuốt chửng, cái gì đều có thể tiến hóa. Nhìn những này bình thường nhất đồ vật ngươi có thể tiến hóa ra cái gì đến. Truyện siêu hài, hơn 2k chương không sơ đói thuốc, mên bá khỏi chê, siêu phẩm tháng 1 siêu thần yêu nghiệt.